Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, 100 vạn chi kiếm. Tần Tinh từ khi 16 tuổi sau đó, cho tới bây giờ, tuyệt đại đa số thời gian, đều là tại chém giết bên trong vượt qua, có thể nói là thân kinh bách chiến, từng trải đại tiểu chiến đấu, đếm không hết. Tuy rằng chiến đấu tất nhiên sẽ có thắng bại, Tần Tinh thắng nổi, cũng thua quá, nhưng mà mỗi lần hắn và người khác giao chiến thời điểm, đều là thói quen đem thực lực của chính mình, đem chính mình lá bài tẩy, một chút xíu từng bước bày ra. Nhưng mà lần này, đối mặt Minh Tôn, Tần Tinh chính là từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên, chẳng những ra tay trước, càng là đang xuất thủ đồng thời, cũng đã đem mình lá bài tẩy làm hết sức nhiều triển hiện ra. Vốn là thân thể trở nên lớn, để cho lực lượng thân thể đạt đến mức tận cùng. Lại là mượn mộng bản nguyên chi lực cùng bệnh vận quang kính, đem Minh Tôn dẫn vào mình trong mộng. Tiếp đó, lại là lấy phong ấn kỹ năng, đem chính mình toàn bộ mộng cảnh, tính cả thực tế đều hoàn toàn phong ấn, hy vọng có thể nhờ vào đó đến phong ấn lại, cho dù Minh Tôn một tia lực lượng. Tấm này lá bài tẩy ném ra, tất cả đều là Tần Tinh vì tự mình ra tay làm chuẩn bị. Mà bây giờ, đây phá tinh một quyền, mới là hắn đối với Minh Tôn chân chính xuất thủ, toàn bộ lực lượng thân thể ngưng tụ vào trong quả đấm. Tập trung ở một chút bên trên, trong nháy mắt bộc phát ra, tuy rằng cái này ngay cả loại chuẩn bị cùng công kích, cũng không thể xem như Tần Tinh cường đại nhất công kích. Nhưng mà cho dù đối thủ là tinh thần, Tần Tinh cũng có tự tin, ít nhất có thể đủ đem đối phương bước lui mấy bước. Ầm ầm, nắm đấm cũng không có bắn trúng Minh Tôn, mà là đập vào khoảng cách Minh Tôn mặt, còn có tấc hơn thuộc về ở phía trời xa. Trong tiếng ầm ầm to lớn, Tần Tinh lực lượng thân thể hoàn toàn bạo phát ra, giống như sơn thở biển gầm một dạng, dâng trào mãnh liệt xông về bốn phương tám hướng, để cho bốn phía kia chính đang phục hồi như cũ hoàn cảnh, cũng ở đây lực lượng bao phủ phía dưới, lần nữa ầm ầm tan vỡ. Nhưng mà, kinh khủng như vậy lực lượng, nhưng là đối với Minh Tôn không có bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí, ngay cả hắn sợi tóc cũng không có nhấc lên cho dù một cái. Phảng phất, trước mắt Minh Tôn căn bản là siêu thoát ra khỏi trần thế. Căn bản là siêu thoát tại Tần Tinh mộng cảnh cùng tòa này thủ hộ chi giới bên ngoài một dạng. Tất cả lực lượng, tự động bỏ quên Minh Tôn tồn tại, hay hoặc là căn bản không dám đi tập kích Minh Tôn. Rối rít tự giác vòng qua thân thể của hắn, Minh Tôn cặp mắt yên lặng nhìn chăm chú Tần Tinh nắm đấm. Trên mặt vẫn như cũ không có một chút biểu tình, thân thể cũng đồng dạng là vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là đang cho Tần Tinh cơ hội, chờ đợi đến Tần Tinh đem toàn bộ ẩn giấu bản lãnh tất cả đều triển lộ ra. Leng keng, một đòn thất bại Tần Tinh. Tuy rằng trái tim đã ngăn không được chìm xuống, nhưng mà động tác trên tay chính là không chậm chút nào. Thanh thúy sắt thép va chạm trong tiếng, Bất Diệt kiếm mang theo sắc bén kiếm khí, đã lần nữa đâm về phía Minh Tôn. Leng keng leng keng leng keng, vô vài đạo kiếm khí từ Bất Diệt kiếm mũi kiếm bên trong bắn ra, mà mỗi một đạo kiếm khí đều tùy tiện đem Tần Tinh mộng cảnh, thậm chí ngay cả cùng trên thực tế thủ hộ chi giới, cắt đứt vụn nát, tổng cộng 99 vạn đạo kiếm khí. Nhưng mà những kiếm khí này cũng không có đâm về phía Minh Tôn, mà là giống như có đến linh tính một dạng, vây tụ tại Minh Tôn bốn phương tám hướng, đem hắn đoàn đoàn bao vây lên, ong ong ong. kiếm khí đột nhiên run rẩy kịch liệt. Mỗi một đạo kiếm khí bất ngờ lại hóa thành một thanh bất diệt kiếm. Trong nháy mắt, xuất hiện 99 vạn chuôi bất diệt kiếm, lại thêm chân chính bất diệt kiếm, tổng cộng 100 vạn chuôi bất diệt kiếm. Vào giờ phút này, bất kể là Tần Tinh trong mộng, vẫn là tòa này thủ hộ chi giới, đã hoàn toàn biến thành kiếm hải dương. Bất diệt kiếm ùn ùn kéo đến một dạng mọi nơi. Một chiêu này kiếm pháp là Tần Tinh từ kiếm chủ đó học được. Bất quá Tần Tinh chính là đem làm một ít thay đổi, lại thêm bất diệt kiếm bản thân liền có sẵn hoàn chỉnh kim bản nguyên chi lực, cho nên vào giờ phút này bất ngờ để cho bất diệt kiếm hóa thân 100 vạn. 100 vạn bất diệt kiếm, mỗi một chuôi lại phóng xuất ra sắc bén vô cùng kiếm khí. Tung hoành mở ra, kiếm minh trùng thiên, chân chính đem tòa này thủ hộ chi giới thiên địa triệt để xé rách, cho dù tại đây phục hồi như cũ tốc độ nhanh hơn nữa, cũng hoàn toàn theo không kịp bị phá hư tốc độ. Thế cho nên vùng này nguyên bản mỹ lệ giống như thế ngoại đào nguyên thủ hộ chi giới, đã biến thành một phiến rách tung tóe phế tích. Mắt thấy một kiếm này, Minh Tôn kia yên lặng trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia biểu tình. Chỉ tiếc, cũng không phải là khiếp sợ hoặc là kiêng kỵ, mà là rất hứng thú. Hiển nhiên, đối với Tần Tinh có thể thi triển ra uy lực như vậy một kiếm, đã có thể vào hắn mắt, nhưng mà hắn vẫn không có đem một kiếm này để ở trong lòng. Rốt cuộc, đây 100 vạn bất diệt kiếm, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ một dạng, chỉnh tề như một, đâm về phía Minh Tôn. Cũng đang lúc này, từ đầu chí cuối đều chưa từng ra tay Minh Tôn, rốt cuộc chậm rãi nâng tay phải lên, đưa tay phải ra ngón trỏ, nghênh hướng 100 vạn bất diệt kiếm mà ni leng keng. Một tiếng thanh thúy đến cực hạn, cũng là cao vút đến cực hạn âm thanh đột nhiên vang dội. Ùn ùn kéo đến 100 vạn bất diệt kiếm giống như là bọt một dạng. Tại âm thanh vang dội đồng thời, tất cả đều nổ ra, tiêu tán tại hư vô bên trong. Chỉ còn lại một thanh chân chính bất diệt kiếm mini mũi kiếm, cùng Minh Tôn ngón trỏ phải chỉ đổi với nhau, tạch tạch tạch. Ngay sau đó, lại là liên tiếp thanh thúy tiếng nổ vang truyền ra. Bất diệt kiếm trên thân kiếm bất ngờ xuất hiện một vết nứt, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lan ra tới toàn bộ thân kiếm. Leng keng, bất diệt kiếm đoạn, tựa như cùng Tần Tinh đời này lần đầu tiên nhìn thấy bất diệt kiếm một dạng. Bất diệt kiếm từ chính giữa địa phương đoạn ra, trở thành hai khúc đoạn kiếm mini. Tuy rằng chuôi kiếm vẫn vững vàng giữ tại Tần Tinh trong tay, nhưng mà trên chuôi kiếm kia nửa đoạn trên thân kiếm cũng là hiện đầy hình lưới vết nứt. Tại Chu Khải dưới sự trợ giúp, thời gian qua đi thời gian ngàn năm mới một lần nữa hợp ba làm một, thậm chí thu được hoàn chỉnh kim bản nguyên truyền thừa bất diệt kiếm. Vào hôm nay, vậy mà lần nữa đứt đoạn. Bất quá, ngay tại bất diệt kiếm cắt đứt một sát na kia, Tần Tinh thấy rõ, Minh Tôn ngón trỏ phải chỗ chỉ bất ngờ cũng xuất hiện một cái lỗ kim đại vết thương nhỏ. Đây ngưng tụ bất diệt kiếm toàn bộ lực lượng một kiếm, lại thêm bất diệt kiếm bản thân đứt đoạn, vậy mà đâm rách Minh Tôn ngón trỏ, đổi lấy Minh Tôn thụ thương. Tuy rằng vừa vặn chỉ là một cái nhỏ nhặt không đáng kể vết thương nhỏ, nhưng mà nếu mà lan truyền ra ngoài mà nói, kia Tần Tinh danh tự cũng sẽ lần nữa chấn động mệnh minh hai đại tinh giới. Đặc biệt là một màn này cảnh tượng rơi vào thánh trong tương tượng, càng làm cho trong lòng của hắn nhấc lên cơn sóng thần. Hắn vậy mà đâm bị thương Minh Tôn, vậy mà để cho Minh Tôn bị thương, Bất quá rất nhanh thánh tâm vừa âm thầm vui mừng lên. May nhờ lần này tới là thứ 11 minh tôn. Nếu như là thứ 12 minh tôn mà nói, Tần Tinh chỉ bằng vào một kiếm này, sợ rằng là có thể đoạn gãy minh tôn một cánh tay rồi. Tiểu tử này, thực lực trưởng thành quả thực quá dọa người. Cũng may là chắc chắn phải chết rồi. Tần Tinh một kiếm đâm bị thương minh tôn. Đối với thánh tâm và những người khác lại nói là cái khó lường đại sự. Nhưng mà Tần Tinh lại cũng không có vui sướng chút nào. Ngược lại là đau lòng cũng sắp muốn bể nát. Tiểu hỏa vừa biến mất. Không nghĩ tới bây giờ bất diệt kiếm lại nứt ra đến. Tuy rằng bất diệt kiếm thân kiếm vẫn còn. Nhưng là mình nhưng không cách nào lại cảm giác kiếm hồn tình huống. Cũng không biết hắn hôm nay cuối cùng sống hay chết. Nếu mà sống sót, vậy còn tốt. Nhưng mà nếu mà kiếm hồn cũng đã biến mất. Vậy mình cho dù có thể tránh được hôm nay tử kiếp. Trong lòng khổ sở cũng vĩnh viễn sẽ không khép lại. Tần Tinh trong mắt hàn quang nổi lên. Bàn tay vồ giữa không trung. Đem đoạn gãy nửa đoạn bất diệt kiếm thân kiếm tóm chặt lấy. Tính cả chuôi kiếm trong tay. Toàn bộ đưa vào trong cơ thể mình. Oanh, làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Tần Tinh trên thân thể. Hỏa diễm bắn tung tóe lên trời. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.